xuyên thành nữ chính gặp nữ phụ trùng sinh trong hệ thống văn. Chương 32 đến 2, phụ chương, tác giả éo biết đặt tên gì luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cha cha ứ phụ văn dạo này lên quá, thật khó chọn kịch bản cho người chơi, hệ thống 1209 lên tiếng sau khi lướt hết các kịch bản thường thấy trong ngôn tình hệ thống. Hey ya, nói cho cùng cũng là, xuyên vào nữ phụ tránh xa nữ chính và cua hết dàn harem nam chính phụ. Thôi mà, xào đi xào lại cũng có thế thôi, hệ thống 5401 trả lời với giọng ngắn ngầm. Không thì cái thể loại đạo đủ thứ văn và rác rưởi như xuyên thành nữ chính gặp nữ phụ trùng sinh của hệ thống 6023. Cái loại ngôn tình gì mà 20, là chửi tục hèn chi người đọc không ném đá và cảm thấy bất an cho ngành sáng tác mới lạ. Hệ thống 6023 chống chế, đề nghị không được trà đạp đồng nghiệp, không, cái kịch bản xuyên thành Sakura trong Sasuke, hay là ta yêu ngươi nha. Kết hợp manga và ngôn tình huyền ảo cũng tạm tạm, hệ thống 1928 bình luận. Hey ya, hết Sasuke thì tới Sesomaru, đám con gái giờ hình như có bị cuồng mấy thằng hot boy lạnh lùng đẹp trai thì phải. Loại này dở dở ương ương lắm, otaku thì không nuốt nổi cái độ xến sẩm này, hủ nữ thì căm tức vì ship nhảm nhí soái ca của chúng cùng bánh bèo ngôn tình, fan ngôn tình thì không nuốt nổi đám Nhật Bản sống ảo. Ta không tán thành khuyến khích loại này, hệ thống 5401 phản bác. Các ngươi có nhận ra vấn đề gì không, admin box ngôn tình? Chúng ta đang hết kịch bản, hết ngôn tình Trung Quốc tới xuyên vào sử sách vào tài nữ. Không thì lạc trôi qua tới Nhật Bản với rating thấp lè tè. Càng ngày càng có nhiều điểm trùng lặp, không, hệ thống 1001 lên tiếng. Xuyên vào quần lót nam chính coi cũng vui nè mọi người. Không ngờ tác giả nhảm như vậy. Cái thể loại đó chỉ dành cho những đứa biến thái đọc, tất cả hệ thống cùng đồng thanh đáp với giọng khinh bỉ. Chà, đúng là vấn đề lớn. Hay chúng ta mở rộng qua Việt Nam đi, hệ thống 6023 đề nghị. Dạo này ngôn tình tin fake cũng đang phát triển. Việt Nam, chà, admin suy nghĩ. Chàng là Phong, đại ca hắc đạo, còn nàng là Băng, đệ nhất sát thủ, hệ thống 2910 lướt qua các kịch bản. Chàng có thể chế tạo tên lửa, bom nguyên tử trong vòng 20 phút, sao nó còn ảo hơn Kim Jong? Un lái trực thăng năm 2 tuổi vậy? Cái này còn vui hơn nè, nàng là đệ nhất sát thủ tốt nghiệp Harvard Oxford năm 15 tuổi và đạt luôn tiến sĩ danh dự của Yale và Todai trong lĩnh vực y học năm 17. Trời ơi, bá đạo quá đi. Nhiệm vụ chính của nàng là phục vụ chàng trên giường, hệ thống 1001 tán dương. Bác Kim còn phải bái chị làm sư tổ. Admin lướt qua tất cả kịch bản và im lặng, sau đó lên tiếng. Đổi sang thị trường Việt Nam, vậy cho xuyên vào nữ phụ văn tiếp à, chứ nữ chính giỏi như vậy còn vấn đề gì chứ, hệ thống 1029 hỏi. Người chơi và kịch bản đều quá thường, không, cho xuyên vào nữ chính văn, admin đáp, chúng ta tấn công vào điền văn, hả, tất cả hệ thống đồng thanh đáp, cái background không đen thì giết điền văn chỗ nào, nhiệm vụ cho người chơi đơn giản thôi, xuyên vào năm nhất. Hoàn thành thời khóa biểu học hành của nữ chính thành công thi về, admin trả lời. Chúng ta nên khuyến khích giáo dục chứ chúng nó cứ tối ngày yêu đương không học hành hay làm việc gì hết thì tệ quá. Chẳng trách sao đám, ném đá ngôn tình confession, cứ có việc để làm và chúng ta cứ phá sập ve, một thì chúng lại lập ve, hai, ve, ba ném tiếp. Hệ thống 6023 chợt nhận ra một vấn đề cực lớn. Cho hệ thống 6023 hỏi làm sao mà bạn nữ chính vừa tốt nghiệp Harvard vừa tốt nghiệp Oxford cùng lúc trong chương trình chính quy được vậy ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như một trường ở Mỹ, một trường ở Anh mà. Chưa kể Yale ở Mỹ, Todai ở Nhật và chương trình luật học ở Mỹ kéo dài 9 năm, hệ thống 1001 tiếp lời. Cho Barack Obama xuyên không đi học lại 10 lần cũng chẳng theo kịp em nữ chính thiên tài với tốc độ 2 năm nữa à, đó là chuyện của người chơi, admin thâm hiểm cười. Chúng ta đâu có kéo kẻ thù gì vào, chúng nó chỉ cần hoàn thành chương trình học mà tác giả chém là được. Chưa kể mấy khóa giường chiếu phục vụ nam chính lúc nửa đêm và học giết người nữa. Chuyện người chơi xếp lịch như thế nào là chuyện của nó. Khửa, tất cả hệ thống cười lớn. Thật thú vị, song nhóm nữ còn nam thì sao hả hệ thống 1928 hỏi. Dạo này nhu cầu đọc nam xuyên không và trùng sinh cũng không ít. Cứ cho vào chuyện tình băng phong là được, lời cho thằng nam đó quá, tối ngày chơi gái không à, hệ thống 1928 bức xúc. Xuyên kiểu đó quá sướng rồi, chép nào cũng là giường chiếu. Chúng ta nên hiện thực hóa ngôn tình và liên kết thế giới thực để tăng tính tương tác cùng người đọc, admin đáp. hệ thống không hiểu, 1928 thắc mắc. Hệ thống 6023 chen vào, nói chung là vầy nè Trump, Putin, Kim Jong. Un thấy anh nam chính có khả năng 20 phút chế tạo bom nguyên tử trong khi người ta mấy trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới ẻ cổ mấy năm mới làm được mấy trái thì gato và thấy địa vị lung lay. Thế là ba bác cùng NATO gạt bỏ hận thù, cùng nhau liên kết giết nam chính. Câu chuyện này có tác dụng nâng cao giá trị hòa bình của thế giới. Có tư chất admin tán thưởng, chưa kể Bill Gates, Mark Zuckerberg và Mark Elon. Gato cặp soái ca soái tỷ này, người ta làm chết mẹ mấy chục năm thế mà hai bạn trẻ chỉ lên giường với nhau là đủ sức điều hành tập đoàn lớn nhất thế giới, hệ thống 1001 nói. Thế là các tỷ phú trên toàn thế giới ghen tức và hợp lực lại thuê sát thủ truy giết hai bạn trẻ này. Người chơi có vấn đề để làm rồi đó. Chà, chà, thú vị à, đúng vậy, khửa khửa khửa tất cả hệ thống và admin cười lớn. Cách chương.